Gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dân Được Coi Âm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đón nghe câu chuyện dưới sự kết hợp của tác giả Mạnh Ninh và Nuki. Câu chuyện này thì Thuận đều cảm thấy rất là thích thú và nó có đều có những cái chi tiết hấp dẫn khác nhau. Ngoài cái yếu tố ma mị, kinh dị thì hai người tác giả còn lồng ghép vào đó là một bài học nhân văn cực kỳ ý nghĩa trong cuộc sống. Kể về một cuộc sống của một người mẹ làm lũ vất vả nuôi các con khôn lớn trưởng thành, nhưng để rồi cuối cùng nhận lại kết quả thực sự không ai mong muốn cả. Và câu chuyện đó đã thực sự khiến cho Thuận cảm thấy rất là xúc động. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. "400.000, không hơn không kém chị ạ." Tiếng gã mua chó thẳng thừng xót ra tại cái căn nhà ba gian của bà Hạnh giữa cái tiết trời nóng như đổ lửa của tháng 6, càng làm bà thêm nặng lòng. Bà Hạnh xe xe vạt áo khẩn khoản. "Chú Hóa cũng là chỗ quen biết với ông nhà nên tôi mới bán con mực cho chú. Cực chẳng đã tôi mới đến bước đường này. Hay là chú cho tôi thêm mấy đồng để tiện lo liệu công việc. Tôi hết cách rồi nên mới nhờ cậy chú thế này. Thôi thì chú thương tôi, thương cháu thì chú thương cho chót." Thằng Hóa phe phẩy cái quạt nan để xua đi cái nóng hầm hập rồi bảo: Tôi thương hoàn cảnh của chị nên mới lặn lội từ làng mình qua đây. Tôi ăn của người ngoài, chứ ở chỗ thân quen thì không dám một đồng một cắc. Huống hồ gì tôi và anh nhà còn là chỗ thân tình. Con chó nhà chị cũng già lắm rồi, tôi thương chị mua nó về cũng vất đấy, chứ có bán cho ai được đâu." Nói rồi gã ái ngại nhấp một ngụm trà rồi thở dài nhìn bà Hạnh đang đứng rúm đó, rồi rút ra một xấp tiền. "Đây, tôi gửi chị 400.000 rồi gã nheo mắt cảm thán, đếm thêm mấy tờ giấy bạc mà trầm giọng: "Còn đây là 2.000.000, tôi cho thằng Phát làm tiền ăn học. Chị cầm lấy mà lo cho cháu." Bà Hạnh chối đây đầy: "Ấy chết, tôi không dám nhận đâu. Chú cũng nào có khá giả gì, tôi không dám." Thằng Hóa dúi vào tay bà Hạnh nắm tiền rồi cười xòa bảo: Tôi cho cháu nó ăn học, chứ có cho chị đâu mà chị từ chối. Thằng Phát nó là thằng bé thông minh, cố gắng lo liệu cho nó học lên người, sau này biết đâu nó lại trả tôi gấp 5 gấp 10 ấy chứ. Vậy là mua bán sòng phẳng chị nhé." Bà Hạnh run run cầm nắm tiền trong tay, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ đang đan xen mâu thuẫn lẫn nhau. 20 năm về trước, bà Hạnh nên duyên và về làm dâu nhà ông Thanh. Hai vợ chồng ở với nhau tròn 20 năm, sinh hạ được 2 đứa con là Phát năm nay 18 tuổi và đứa con gái út tên Thu năm nay vừa tròn 15 tuổi, thì ông Thanh bỏ ba mẹ con bà cô độc trong một lần đi khai thác đá ở mãi tận Hà Giang. Lúc đó 2 đứa con còn nheo nhóc lắm. Người ta kể với nhau, ông Thanh xẻ đá không để ý nên bị đá đè, thịt xương dập nát cả. Bà Hạnh nghe tin, tức tốc lên bãi đá mang xác chồng về. Có lẽ thương cảm tới mức nào thì không ai rõ, nhưng tuyệt nhiên trong đám tang ông Thanh, người ta không thấy bà Hạnh nhỏ một giọt nước mắt. Bà ôm di ảnh ông thất thần, im lìm quỳ gối suốt mấy ngày chịu tang. Không biết có phải do thương chồng quá mà bà không đành để ông nằm lạnh lẽo nơi nghĩa địa, mà chôn ông ở mảnh đất gia truyền ngay trước nhà, cạnh ngôi mộ của hai cụ thân sinh ra ông Thanh, rồi ở vậy nuôi con không đi thêm bước nữa, dù lúc đó bà đang thời xuân thì và có rất nhiều mối dạm hỏi. Sau cái chết của ông Thanh, mọi thứ chi tiêu lớn bé đều đổ lên vai bà. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học càng làm bà phải nhai ra mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Lúc thì người ta thấy bà oản lưng gánh gánh tỏi lên trên chợ huyện bán, lúc này thấy bà ngồi ven lộ với vài chậu cá tôm mới bắt còn nguyên mùi tanh của bùn. Làm lũ khó nhọc là vậy, nhưng hương lửa cho ông Thanh và việc nuôi dạy hai đứa con cái, bà nhất định không lúc nào lơ là. Âu cũng là cái phúc phận của bà. Hai đứa con càng lớn càng thông minh, xinh đẹp và lại biết hiếu thuận với bà cũng là điều an ủi lớn lắm. Lâu lâu, bà vẫn nghe người ta nói bên tai. Mừng cho chị có hai đứa con ngoan, biết phụ mẹ còn học giỏi nữa. Ôi giời, tôi là tôi chỉ ước đẻ ra đứa con như thằng Phát nhà chị. Chứ cái thằng nhà tôi thì phá gia chỉ tử lắm. Thôi, hai đứa nó thông minh, ráng mà nuôi nó nên người chị nhé. Bà Hạnh coi những câu nói đó là động lực cố gắng bươn chải, lo cho hai đứa nên người. Nhất là niềm hy vọng bà đặt hết cho thằng Phát. Phát học hành rất giỏi và biết chu toàn việc nhà. Ngoài giờ lên lớp, Phát còn biết phụ mẹ việc đồng áng và dạy đứa em gái học bài. Dù nhà mình thuộc diện nghèo khó có tiếng ở vùng này, nhưng chưa bao giờ người ta thấy ở Phát một lời than vãn. Và căn nhà của ba mẹ con luôn ngập tràn tiếng cười dù bữa đói bữa no. Căn nhà ngói ba gian được xây từ thời bố chồng bà Hạnh để lại sẽ thật thiếu vắng nếu không nhắc đến con chó mực. 8 năm về trước, năm Phát mới độ 10-11 tuổi, sau khi gánh hàng rong đã bán sạch trên chợ huyện cách nhà 7-8 cây số, bà Hạnh quẩy gánh trở về và mang về một con chó đực. Con chó có bộ lông đen, điểm thêm một nhúm trắng ở giữa trán, đôi mắt màu nâu, nhìn rất là đẹp. Năm đó mất mùa đói kém, gia đình bà Hạnh phải thường xuyên ăn độn khoai sắn. Lạ lùng thay, con mực cứ lớn phồng phao mượt mà, nó phải nặng đến 10+ ký. Cũng như nhiều gia đình khác, những con chó nuôi đều không được đặt tên. Nó là loài vật nên vô danh. Mỗi lần muốn gọi, bà Hạnh chỉ cần vỗ tay là nó xuất hiện, ve vẩy đuôi, miệng rít lên những tiếng như hiểu ý bà lắm. Lâu dần, bà gọi nó là con mực. Thường ngày, khi không có ai cần đến, nó nằm khoanh tròn trong gầm giường, đầu hướng ra phía cửa. Có khách lạ, nó sủa lên vài tiếng báo hiệu. Còn là người quen thân, nó vùng dậy, xông ra, vẫy đuôi rối rít và kêu lên mừng rỡ. Ai quen biết đều bảo nó thông minh lắm. Thằng Phát quý con chó lắm. Những khi tiết trời mùa đông giá rét, Phát lấy một chiếc bao tải quấn quanh mình, giữ ấm cho nó. Hay những ngày hè nóng nực thì mang nó ra ao tắm cho sạch lông. Nhà nghèo như thế, vậy mà đôi khi Phát vẫn đi đâu đó tìm được một khúc xương mang về cho nó gặm. Con chó rất quyến luyến, suốt ngày luẩn quẩn bên cậu chủ của mình. Cả bà Hạnh và hai anh em Phát, mặc dù bữa ăn phải độn nhiều khoai sắn, nhưng không ngày nào thật sự được ăn no. Bà Hạnh dù rất quý con mực, nhưng đó cũng là nỗi đắn đo chăn trở trong lòng bà. Nếu bán nó đi, thì không chỉ thằng Phát mà chính bản thân bà cũng thường cảm trào nước mắt. Vì con mực ở với nhà bà cũng mấy năm trời, bà cũng coi nó như một thành viên trong nhà. Nhưng cứ nếu tiếp tục nuôi, thì không còn gì để cho nó ăn. Dù rằng con chó vô cùng dễ ăn, nó có thể ăn vài cọng rau thừa, dăm 7 cái vỏ khoai lang, mấy cái xương lõi sắn, vài hạt cơm rơi vãi quanh mâm, hoặc bất cứ cái gì có thể ăn được mà chủ cho phép. Nhưng cái thời miếng ăn còn là miếng xa xỉ, lại nghe lời bà Hương hàng xóm thủ thị. Bà bán quách nó đi, nuôi nó cũng như thêm một miệng ăn nữa. Người chẳng có mà ăn, lấy đâu ra cơm nuôi nó mãi. Có một điều rất lạ là khi bà Hạnh miễn cưỡng đồng ý bán con mực, thì tự nhiên nó chạy biến đi đâu mất. Không lẽ con chó này hiểu được tiếng người? Bà Hạnh đi tìm mọi xó xỉnh xung quanh nhà, thậm chí sang cả nhà hàng xóm, nhưng bặt vô âm tín. Con mực đã nhanh chân trốn biệt đi đường nào rồi. Chỉ đến khi bà Hạnh lo lắng nước mắt lưng tròng lên tiếng gọi, thì từ trong đống rơm ở phía sau chuồng lợn, nó chui ra rồi vẫy đuôi xoắn xít. Trở lại thời gian một tuần trước, lúc bà Hạnh đang lúi húi bán mớ cá tôm mới bắt được ở chợ thì nghe tiếng huyên náo, đẩy vành nón mê lên thì thấy thằng Phát đang mau mải chạy tới. Nó dừng lại thở dốc, hai tay chống đầu gối, mất một lúc mới bình tĩnh rồi ôm chặt lấy bà Hạnh mà gào lên vui sướng. Mẹ! Mẹ ơi! Con đậu đại học rồi! Bà Hạnh nghe lời nó nói mà hai tay ù đi, vành nón mề sộc sịch lệch cả ra một bên và khóe mắt ứa ra hai dòng lệ. Bà run run cầm tay con trai mình rồi hỏi lắp bắp. Đậu! Con đậu đại học rồi! Con đậu đại học rồi sao? Thằng Phát cũng rơm rớm nước mắt đáp. Mẹ ơi, con đậu thật rồi. Đây, giấy báo trúng tuyển đây. Mẹ xem đi mẹ. Bà Hạnh kéo vội chiếc nón mê xuống, vạt áo lau nhanh, đôi mắt đang nhòa đi vì hạnh phúc. Hai bàn tay chai sạn vì mưu sinh run run cầm giấy báo trúng tuyển, ghi rõ tên con trai bà, Nguyễn Thành Phát. Bà Hạnh run run đôi vai, cầm tay con nói trong vô thức. Hai hàng nước mắt của sự xúc động vẫn lăn dài trên gương mặt sạm gầy. Ông Thanh ơi, ông về mà xem, xem thằng Phát nó đậu đại học rồi này. Mấy người buôn bán quanh đó cũng là chỗ quen biết nên xúm lại, người chúc mừng bà Hạnh, kẻ xoa đầu thằng Phát khen ngợi động viên. Bà Nguyệt bán rau giơ cái hàm răng vẩu lên cất giọng the thé. Đấy, cả cái làng này có mỗi thằng con nhà chị là đậu đại học. Nhất chị rồi nhé. Ông Thường thịt heo thì xoa đầu thằng Nhân tấm tắc. Giỏi lắm, giỏi lắm. Cả cái làng này có mấy ai học cao mà đậu đại học đâu. Sau này nhớ phải phụng dưỡng cho mẹ đấy nhé. Mẹ mày là thương mày lắm đấy cháu ạ. Bà Hạnh hết lòng cảm tạ mọi người. Rồi bà con súng nhau lại mua hết mớ tôm cá, nên hai mẹ con về nhà sớm lắm. Hôm nay bà Hạnh mua hẳn con gà mái tơ về thắp nhang báo tin cho chồng mình và gia tiên. Bữa cơm hôm đó có thịt gà, vốn là món thằng Phát thích nhất. Còn mực hít hơi thịt thì vẫy đuôi xoắn cả lại. Đây, thịt gà của cậu cả đây. Đùi này của cậu cá, đùi này của cô út nè. Bà Hạnh đặt đĩa thịt gà xuống mâm cơm rồi xoa đầu con mực bảo rằng: Còn cậu mực thì lát nữa tha hồ gặm xương nhá, không ai tranh của cậu đâu mà lo. Phát giục mẹ. Mẹ, mẹ ăn đi ạ. À? Bà Hạnh nhìn nó cười bảo: Mẹ ăn dưới bếp rồi, hai đứa bay mau ăn đi kẻo nguội. Bà Hạnh trìu mến nhìn hai đứa con ăn uống ngon lành mà trào lên thương cảm. Giá như ông Thành chồng bà không mất sớm, hoặc giá như bà kiếm được nhiều tiền hơn, thì hai đứa đã không phải cơ cực bữa đói bữa no. Bữa cơm hôm đó ngập tràn tiếng cười trong căn nhà ba gian chật hẹp. Mẹ, sao mẹ bảo mẹ ăn ở bếp rồi? Phát thốt lên khi thấy bà Hạnh lúi húi ngồi ở góc bếp, trên tay là đĩa xương gà mà chúng nó mới ăn. Bà Hạnh giật mình chống chế. Mẹ ăn rồi, mà chỗ xương này còn dính nhiều thịt quá nên mẹ mới ăn nốt. Thằng Phát quỳ xuống ôm chân bà mặt nức nở. Mẹ ơi, sau này con làm ra tiền rồi, con không để mẹ cực khổ thế này nữa đâu. Bà Hạnh ứa nước mắt, xoa xoa lưng nó mà rằng: Con trai mẹ ngoan lắm, ngoan lắm. Nào, đứng dậy, hàng xóm qua chia vui cùng nhà mình kia kìa. Bên ngoài cổng rầm ràn tiếng gọi của mấy người hàng xóm. Cô Hạnh ơi, chúng tôi sang chúc mừng thằng Phát đậu đại học nè. Đêm hôm ấy, bà Hạnh chằn trọc lo lắng lắm. 3 ngày nữa con trai bà lên nhập học ở tận Hà Nội, mà trong nhà không còn một đồng một cắc nào. Bà đã chạy vậy từ chiều, nhưng ở cái xóm nghèo này thì vay mượn vài đồng lẻ thì có thể, chứ mấy triệu bạc thì khó khăn lắm. Số tiền bà con thương tình cho thêm cũng chỉ đủ nộp học phí. Rồi còn tiền ăn mặc, những lúc ốm đau không có tiền thì biết xoay sở ra sao. Hà Nội chứ đâu phải ở quê đâu. Rồi con trai bà sẽ như thế nào? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu, làm bà Hạnh trằn trọc lắm. Chợt nhớ tới chồng bà có một người bạn tâm giao tên là Nhân, nhà ở làng Thượng làm nghề mua bán chó. Bước đường cùng rồi, bà quyết định phải bán con mực để lấy tiền cho con trai ăn học. Dù quyết định đó làm bà đứt từng khúc ruột, vì con mực ở với nhà bà ngót nghét 8 năm. Vốn bà đã coi nó là thành viên trong nhà. Lại nhớ đến lần nó trốn biệt khi nghe tin bà sắp bán nó. Sợ nó cũng bỏ đi như lần trước. Đến 12 giờ đêm hôm đó, bà Hạnh vẫn lại tóc rồi bước xuống giường, tiến lại chỗ hiên nhà. Con mực vẫn án ngữ ở đó canh, như thói quen 8 năm này nó vẫn làm. Thấy tiếng động, nó đứng nhọm dậy. Thấy dáng bà Hạnh tiến ra, nó khục khoặc cái đầu có túm lông trắng rồi vẫy đuôi xoắn xít. Bà Hạnh ngồi xuống bậc thềm, vuốt dọc lưng nó mà rằng: Mực ơi, cậu Phát đậu đại học ở tận Hà Nội xa lắm. Con mực phục phục bốn chân xuống nền gạch ở hiên nhà, rồi gối đầu lên đùi bà Hạnh. Như hiểu tiếng người, nó khẽ ừ ừ lên mấy tiếng. Bà Hạnh nấc lên trong cổ họng: Mực ơi, cậu Phát đi học xa, nhà thì chẳng còn đồng cắc nào để lo cho cậu. Ta phải bán mực thôi. Ta đau đớn lắm, nhưng con hiểu cho ta con nhé. Ta cũng quẫn lắm rồi mực ơi. Bà Hạnh nói rồi, hai hàng nước mắt chảy dài. Bà khóc vì thương thằng Phát, thương con mực và cả cái số phận nghiệt ngã của mình. Nước mắt của sự than trách bản thân mình, nước mắt của sự bất lực. Con mực vẫn nằm im gối đầu lên đùi bà Hạnh. Hai con mắt nó trong đêm sáng rực lên, rồi như hiểu những gì bà nói, nó bỏ ra nhà rồi nhanh chóng thả lại cạnh bà một sợi dây thừng vốn bà Hạnh dùng để cột cái gầu múc nước ở cái giếng, còn dư ra một đoạn. Con mực rên lên mấy tiếng, rồi dúi vào lòng bà Hạnh sợi dây thừng, rồi đặt đầu lên sợi dây ra hiệu buộc lại. Bà Hạnh nghẹn ngào cột nó lại cạnh chiếc cột hiên, rồi nức nở vuốt ve nó. Không gian tối đen như mực, chỉ còn thân ảnh bà và con chó ngồi im lìm ở hiên nhà. Sau khi thằng Nhân thanh toán tiền xong xuôi, bèn cùng một người đàn ông khác lấy cái chảy giã gạo chẹn cổ con mực xuống, trói mõm và bốn chân nó lại. Lạ thay, lần này con mực không bỏ trốn cũng chẳng chịu chống trả. Nó cứ nằm đó mặc cho người ta trói nghiến lại. Con chó tội nghiệp nhìn bà Hạnh và thằng Phát, rồi kêu rên ư ử. Hai mép nó nhễu ra ít nước dãi và đôi mắt u uất lắm. Hai gã đàn ông luồn nó vào một cây luồng rồi nhắm hướng cổng ra đi. Nó nằm im không kêu một tiếng nào. Trước lúc ra khỏi cổng, nó vẫn cố ngoái cổ nhìn bà Hạnh bằng cái nhìn u uất, làm bà Hạnh đau đớn đưa tay lên bịt miệng, ngăn tiếng khóc chợt trào ra. Đêm hôm đó trời tối đen như mực. Thằng Phát và con Thu đã ngủ yên, chỉ một mình bà Hạnh còn thao thức. Thỉnh thoảng bà trở dậy, bước ra cửa sổ nhìn ra chỗ mái hiên, nơi con mực vẫn phục phục canh nhà 8 năm qua. Rồi bà lại nằm xuống thở dài, trằn trọc, quay ra lật vào ngao ngán. Tâm trạng bà nôn nao, buồn phiền như tiếc nuối một thứ gì đã mất đi. Nó quý giá lắm. Khoảng 3 giờ đêm hôm ấy, bà Hạnh vẫn chằn chọc cố dỗ giấc ngủ, dù đôi mắt đã cay xè, thì phát hiện những tiếng động rất lạ ở vách cửa. Bà Hạnh nhòm dậy, yên lặng lắng nghe rồi lẩm bẩm trong cổ họng: Không có nhẽ đêm đầu tiên không có con mực là đã có kẻ trộm, mà nhà mình có gì đáng giá để kẻ trộm phải rình mò. Nhưng chỉ một phút sau, linh tính báo cho bà Hạnh biết con mực đã trở về. Nó cào mạnh vào cửa, kêu ừ ừ như cầu cứu. Bà Hạnh chợt vùng dậy lao ra nhà kéo cửa ra. Con mực mừng rỡ nhảy sổ vào nhà, Bà Hạnh với tay thắp đèn. Tội nghiệp con mực, cổ nó còn nguyên một vòng xích sắt có khóa, nối với đoạn dây thừng lớn đã bị nó cắn đứt kéo lê thề. Đầu và bụng nó ướt sũng nước, bốn chân và đuôi dính đầy bùn. Nó đói quá, hai bên sườn xẹp lại, sát vào nhau. Bà Hạnh cuống cuồng tháo vòng xích, lấy cái khăn rách lau khô lông và lau sạch bùn ở đầu, ở bụng và ở chân và đuôi nó, rồi vào chạn lấy bát cơm còn để phần nó từ hồi chiều hôm trước, trộn với một ít nước mắm cho nó ăn. Lạ lùng thay, con mực đói gần chết và lâu lắm mới được ăn một bát cơm ngon như thế. Vậy mà nó ngước mắt nhìn bà Hạnh như nghi ngờ và ngần ngại. Một lúc sau, con mực mới cúi đầu xuống ăn một cách từ tốn. Bà Hạnh vuốt ve nó rất lâu, sau đó cho nó vào gầm giường. Bà lên giường nằm, và một lúc sau bà đã chìm vào giấc ngủ bình thản và ngon lành. Chị Hạnh ơi, chị Hạnh có nhà không đấy? Tiếng thằng Hóa gọi giật giọng ngoài cổng từ sớm tinh mơ, làm bà Hạnh đang dở tay gói mớ tỏi dưới bếp lật đận chạy lên mở cổng. À, tôi đây, tôi đây. Thằng Hóa sộc vào nhà, ngó nghiêng một hồi thì con mực đã bật vô âm tín. Từ lúc nó nghe tiếng gã, nó đã chuồn thẳng ra đống rơm mà đứng nhìn chòng chọc vào nhà. Bà Hạnh bước vội vào hỏi gấp. Chú tới tìm con mực đúng không? Gã gật đầu. Vâng, tôi tới tìm con chó. Cái giống quái thế, mới hạ nó xuống đất và ròng cái xích thì nó chạy bén đi rồi. Tôi sang đây xem nó có tìm về nhà chị không thì cho tôi xin. Bà Hạnh rưng rưng nước mắt kể lại câu chuyện, rồi dúi trả thằng Nhân số tiền nó đưa hôm qua. Thằng Hóa cay xẻ sống mũi bảo. Đến con chó nó còn hiểu tình nghĩa, không lẽ tôi còn không bằng con chó. Chị cứ cầm lấy mà lo cho cháu nó học, bao giờ thiếu cứ bảo tôi một tiếng. Nói đoạn, gã thắp cho ông Thanh một nén nhang rồi bảo. Nhà chị có phúc lắm mới có con chó trung thành đến vậy. Thôi, khi nào có thiếu thốn thì qua tôi, đừng có bán nó đi tội nghiệp. Dù sao tôi cũng là chỗ tâm giao với anh Thanh. Thôi chào chị, tôi về. Sáng hôm sau, bà Hạnh đưa Phát ra bến xe đỏ chuẩn bị xuống Hà Nội học. Tiền nong bà đã chạy vậy đầy đủ. Ôm chặt thằng Phát, nước mắt bà rơi lã chã thổn thức. Con xuống đó cố gắng học tập, khi nào rảnh mẹ và em Thu lên thăm con. Phát cay xẻ sống mũi bảo. Mẹ ở nhà chú ý sức khỏe, đừng có ham làm quá bệnh con lại lo. Thôi chào mẹ, con đi mẹ nhé. Nhìn cái dáng thằng Phát leo lên chiếc xe đỏ chật ních và bà đứt từng đoạn ruột. Chiếc xe đỏ đã khuất bóng từ lâu, mà thân còm cõi của bà vẫn đứng im lìm không muốn trở về nhà. Thói đời được cái này mất cái kia, mấy ai vẹn cả đôi đường được đâu. Sau khi Phát đi học xa, căn nhà chỉ còn bà Hạnh, đứa con gái là cái Thu và con mực, nên căn nhà bỗng hiu quạnh lắm. Một năm sau, quả đúng như lời thằng Hóa nói, con mực càng sống lâu càng thông minh. Từ hôm nó bỏ trốn về nhà một năm về trước, bà Hạnh để tâm chăm lo cho con chó nhiều hơn. Bà Hạnh, dù cả bữa cơm phải ăn khoai là chính, nhưng bà luôn dành cho con mực một nửa. Con mực hình như cũng hiểu được điều này. Nó trở nên nhút nhát hơn, cảnh giác hơn với mọi người. Nhưng với bà Hạnh, nó cứ luẩn quẩn bên chân. Khi bà Hạnh đi bắt con tôm con tép gần nhà, nó luôn đi theo như hình với bóng. Còn những lúc bà đi làm xa, không cho nó đi theo, thì nó đã đầu thèm nhà nằm ngóng ra cổng. Chờ cho đến khi nào bà về, nó nhảy sổ ra, mừng đối rít rồi theo bà vào nhà, tuyệt nửa bước không rời. Bà Hạnh còn nhớ như in một chuyện đã xảy ra, nên bà cho rằng lời thằng Hóa nói đúng lắm. Nhà chị có phúc lắm mới có con chó này. Số là vào một buổi trưa cuối mùa hè, bà Hạnh đang bị bõm dưới cái đầm để xúc mớ tôm, mớ cá đặng bán để đáp đổi qua ngày. Cái đầm này lầy bùn, cỏ và cây dại mọc dày đặc từ hàng năm nay. Dưới gốc rễ, cây đan quyện vào nhau như những tấm lưới thép, tạo thành những hang hốc sâu đầy bùn. Ở dưới đó, rất nhiều lươn và cá trê lưu trữ, cỡ to bằng bắp chân người lớn. Đôi khi người ta còn bắt được cả rái cá, kỳ đà. Nhưng không một ai có thể tưởng tượng ra, dưới cái đầm rậm rạp đó lại có một con chăn hoang to như một cây tre bương, dài cỡ 3-4 mét, sống lâu năm và chắc nó cũng đã ăn hết cả mấy tạ cá dưới đìa. Hôm đó sủi rủi làm sao, bà Hạnh đang lội dưới bùn vớt những đám bèo dày đặc vớt lên bờ, thì tóm đúng vào đuôi con chăn. Con chăn chống cự, khi bị lôi ra khỏi hang, nhanh như một tia chớp, con chăn cong người, cắn chặt vào bắp chân bà. Bà Hạnh ngã ra bờ đầm, kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngay lúc đó, con mực không kịp sủa một tiếng nào. Nó nhảy bổ vào, cắn vào cổ con chăn và dính liền hàm răng vào đó, như không bao giờ muốn nhả ra nữa. Con chăn quật mình cuốn chặt lấy thân con mực. Chỉ bằng một cú cuộn mình, nó làm con mực gãy đôi xương sống. Mõm con mực vẫn cắn chặt vào cổ con chăn. Hai bên mép nó ứa ra hai dòng máu, và ở lỗ hậu môn lòi ra một đống phân nhão. Bà Hạnh cuống cuồng vớ lấy con dao quắm mang theo để chặt cây, nhằm vào đầu con chăn chém rất mạnh. Con chăn chỉ quằn quại được một lát, nó mềm nhũn ra và bất động. Bà Hạnh cứ để máu ở chân chảy ròng ròng, quay ra cố gỡ mõm con mực ra khỏi cổ con chăn và ôm chặt nó vào lòng. Nhìn thân mình con mực ướt sũng, bê bết bùn, mềm ẹo, mắt nhắm nghiền, bà Hạnh gào lên thảm thiết. Bà nghĩ rằng nó đã chết. Bà mang con mực về nhà tắm lau khô và để nó nằm vào một cái nong đặt ở cuối thềm. Bà mếu máo bảo con Thu đi tìm một cái thùng gỗ, đặt con mực vào và mang nó đi chôn. Khi bà Hạnh nhấc nó lên, định cho nó vào hòm, thì đôi mắt nó mở hé ra và chớp. Bà Hạnh mừng quá, sai con bé đi tìm ông Lang Huân về băng, bó nẹp cố định xương sống cho nó. Xong xuôi mọi việc, bà mới thấy đau ở bắp chân. Bà ngồi xuống bậc thềm để cho ông Lang rửa sạch, sát trùng, bôi thuốc và băng bó vết thương. Cả xóm đem con chăn ra làm thịt chia nhau. Ai cũng khen con mực quá khôn, nhưng không ai tin rằng nó còn có thể sống thêm được vài ngày nữa. Nhiều người bảo bà Hạnh đem con chó ra mà thịt, kẻo để nó chết uổng phí của trời. Chỉ riêng bà không nghĩ thế. Bà luôn tin rằng con chó sẽ sống, và nếu chẳng may nó chết, bà sẽ đem chôn nó như chôn một con người. Quả nhiên như có phép lạ, con mực không chết, nhưng hai chân sau nó bị liệt hoàn toàn, nên chỉ lết được trên hai đầu gối chân sau. Từ đó bà Hạnh chăm con mực lắm, ai cũng bảo bà có phúc khi nuôi được con mực. Nếu như con mực luôn vẹn nguyên tấm chân tình, thì có những con người không bằng con chó. Ấy chính là thằng con trai của bà Hạnh, thằng Phát. Năm đầu tiên lên cái đất Hà Nội này, Phát cũng như bao sinh viên nghèo lên thủ đô học tập, mong sau này có công ăn việc làm mà yên ấm bản thân, còn lo cho gia đình qua những tháng năm cơ cực. Phát trọ ở ngoại ô Hà Nội cho bớt chi tiêu. Ngoài giờ lên lớp, cậu còn đi làm thêm trăm công ngàn việc để phụ đỡ cho bà Hạnh ở quê nhà. Phát xin đứng lớp gia sư vì học rất giỏi, nên chẳng bao lâu đã có tiếng là mát tay. Phàm những con nhà giàu có học hành chảnh mạng hay mất gốc với sự kèm cặp của Phát đều học hành rất thăng tiến. Thậm chí ngoài tiền công dạy là 35.000 một buổi, Phát còn được nhà chủ ưu ái hưởng thêm. Phát còn nhai ra bon chen cuộc sống bằng đủ thứ nghề. Ngoài lịch dạy thêm 3 buổi một tuần, Phát còn làm đủ nghề như rửa bát, coi xe, hay đôi khi là coi quán net. Việc học thì luôn đảm bảo, nên Tết năm đầu tiên Phát còn sắm sửa cho nhà bao nhiêu đồ đạc. Dân làng tấm tắc khen, làm bà Hạnh nở hết mặt mũi. Đấy, đẻ được đứa con mát hết cả mặt mũi. Thằng Phát đấy à, biết thương mẹ thương em, đi học còn biết kiếm tiền tự nuôi thân. Mừng cho chị nhé chị Hạnh. Quả thật, Phát tự chi trả mọi phí sinh hoạt, nên bà Hạnh cũng đỡ lo lắng phần nào. Lúc cậu ngủ, bà Hạnh xoa đầu rồi rơm rớm nước mắt. Khổ thân con trai tôi, mới ra đời đã phải lo lắng cơm áo gạo tiền rồi. Nhưng Phát đã đánh mất bản thân mình vào vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời mình vào năm thứ hai. Vốn làm ra tiền, Phát phải sống như người có tiền. Phát đã trốn lên lớp khá nhiều, lại giao du với đám bạn xấu, nhậu nhẹt triền miên và hầu như quên bẵng đi bản thân mình là ai. Anh xem người ta kìa. Yến Nhi lên tiếng phụng phịu rồi đập tay vào ngực Phát. Yến Nhi là cô gái Phát mới quen chưa lâu, nhưng tình cảm của Phát dành cho cô ta rất say đắm. Yến Nhi muốn gì, Phát cũng mua cho bằng được. Trong các cuộc chơi với đám bạn, Phát luôn tỏ ra là người có tiền. Ăn chơi tiêu xài, Phát đứng ra lo liệu hết. Rồi xa dần vào thói hưởng thụ, Phát đã đánh mất bản thân lúc nào không hay. Tiếng Yến Nhi lại hối thúc. Anh xem kìa. Anh Hưng anh ấy lại mua cho con Thu Phương chiếc túi đẹp quá. Người ta thương nhau thế cơ mà. Phát rót đầy ly bia, rồi kéo Yến Nhi vào lòng, xoa lên cái làn da trắng bóc trên cánh tay mà rằng. Được rồi, một chiếc 10 cái anh cũng mua cho bảo bối. Nào, anh em, dô. Tiếng thằng Nhân tầng bốc. Anh Phát là nhất đấy, có tiền lại có người yêu xinh đẹp. Đúng là còn gì bằng nữa. Phát ngửa cổ, tu cạn ly bia rồi kha kha cười. Nhìn đám bạn bảo. Anh kể cho chúng mày nghe. Ở nhà anh, đất đai còn hai mảnh. Sau này cũng về tay anh mày hết. Chỉ sợ không sống lâu mà hưởng phúc thôi. Nào, dô chúng mày. Những cuộc chơi vô bờ bến đã kéo Phát trở thành một con người hoàn toàn khác. Phát thường xuyên gọi điện về xin tiền bà Hạnh. Cóp nhặt được mấy đồng, bà Hạnh lại nhịn ăn nhịn mặc để gửi lên cho con. Vì Phát bảo dạo này học thêm tiếng Anh vì tính nhiều. Lại ở cái đất phồn hoa đô hội này nên chi tiêu cũng đắt đỏ lắm. Để có những khoản tiền mấy triệu bạc gửi lên cho cậu con trai, bà Hạnh phải lam lũ từ sáng đến tối. Thủ cũng xin được chân đan nón cho một xưởng sản xuất tư nhân, nên ngoài thời gian học thêm trên lớp, cô thường đạp xe qua đó lấy nguyên vật liệu về để làm nón phụ thêm kinh tế cho bà Hạnh. Thời gian đầu, Phát ra sức làm thêm để có tiền chiều chuộng người yêu và ăn chơi nhậu nhẹt. Phát thấy điều đó xứng đáng lắm. Mỗi lần ra đường đi cạnh Yến Nhi, bao nhiêu cặp mắt trầm trồ càng làm Phát tự hào, hãnh diện về nhan sắc của người yêu mình. Để chiều chuộng ham muốn của Yến Nhi là muốn một chiếc xe ga, Phát đã xính vào tín dụng đen như một cái kết tất yếu. Lãi mẹ đẻ lãi con theo cấp số nhân, làm Phát lo lắng tột cùng. Trong cả đám chơi chung thì chỉ có Nhân, Phát coi là anh em chí cốt. Nhân biết hoàn cảnh của Phát nhưng vẫn coi Phát là bạn, dù nhà Nhân giàu có lắm. Chiều hôm ấy, tại quán nhậu gần cổng trường. Số tiền mà mày cho anh mượn trả tín dụng đen hôm trước vẫn còn dư. Yến Nhi đang muốn mua chiếc xe tiện đi học. Mày xem còn khoản nào thì giúp anh thêm 50. Được không? Nhân suy nghĩ lâu lắm rồi bảo. Tiền mặt thì em không có, nhưng em có một ông anh. Ông làm nghề cho vay lãi bên Hoàng Mai. Nếu anh muốn, em sẽ đứng ra bảo lãnh cho. Phát gặng hỏi. Thế lãi suất bên ổng thế nào? Nhân nốc cạn ly bia rồi cười bảo. Chỗ người thân nên mềm lắm anh ơi. 5 triệu một tháng 100 ngàn thôi. Người thân nhà em mà. Phát nhẩm tính trong đầu rồi bảo. Vậy một tháng chỉ phải đóng 1 triệu tiền lãi thôi sao? Tính ra mỗi ngày có hơn 30 ngàn chứ mấy. Nhân gắp miếng thịt dê đưa lên miệng nhai rồi bảo. Đấy, em bảo lãnh mà lo gì. Nếu anh quyết thì tí đi luôn. Có em bảo lãnh ổng trả giao tiền luôn ý chứ. Rồi, nốt cốc này rồi đi. Rồi. Phát ký vào tờ giấy và nhận đủ 49 triệu. Lý do đã trừ 1 triệu vào tiền lãi tháng đầu. Buổi nhậu đêm đó. Ta-da! Phát xoay tròn chiếc chìa khóa xe trên tay, làm cho Yến Nhi reo lên sung sướng nhào vào lòng Phát. Đây, thích gì anh cũng chiều nhá. Yến Nhi cầm chiếc chìa khóa cười tít mắt. Nhân lên tiếng. Nhất anh Phát rồi. Thằng Hưng cũng kinh ngạc. Anh Phát đúng là number one. Nói về độ chịu chơi, anh số 2, không ai dám số 1. Nào, nói nhiều thế, dô chúng mày. Gần 2 tháng sau, tiếng chuông điện thoại đổ ầm ĩ. Phát với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Đầu gã vẫn nhức vì chầu nhậu tới sáng mới xong. Đầu dây bên kia tiếng thằng Nhân gấp gáp. Anh Phát, anh làm ăn thế là chết em rồi. Phát lè nhè. Có chuyện gì mà sáng sớm đã kêu gào rồi? Nhân trách móc. Sao anh vay tiền mà không thanh toán tiền lãi cho người ta? Để người ta gọi điện em hối quá trời kìa. Phát sực tỉnh, chau mày rồi đáp. Lãi? Đã tới hạn đâu mà phải đóng. Nhân than vãn. Trời ơi! Anh Phát ơi là anh Phát. Anh ký giấy mà không đọc à? Ở đó người ta thu lãi ngày. Tức là ngày nào anh cũng phải ra đó nộp tiền cho người ta đó. Nếu không tiền lãi ngày đó tính vào lãi, rồi tiền phạt tùm lum ra. Hôm nay đã lên tới gần 100 triệu rồi kìa. Phát há hốc mồm rồi lắp bắp. Trăm? 100 triệu? Nhân đáp thẳng thừng. Đúng vậy. Anh mà không thu xếp là chết cả hai đó. Đám người này không dây vào được đâu. Nhà anh còn 2 mảnh đất đó, bán đi. Không để tụi nó về tận nhà thì anh với em chết. Phát đánh rơi điện thoại, há hốc mồm. Chưa kịp định thần thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Alo, tôi Phát đây. Đầu dây bên kia tiếng đàn ông gằn giọng. Mày là thằng Phát à? Thế rồi tiền nợ chúng tao mày tính như thế nào? Phát nhận ra ngay tiếng lão thằng chủ tiệm cho vay nặng lãi. Mồ hôi hột túa ra. Phát lắp bắp. Anh thường à? Mấy nay em bận học quá. Anh cho em 1 tuần thu xếp nha anh. Em hứa trả anh đầy đủ vốn lời, không thiếu một xu. Thưởng cạn giọng. Nói xạo là chết mẹ mày nha mày. Tuần sau mà không trả cả gốc lẫn lời là đàn em tao nó về tận nhà mày đấy. Nhớ nha mày. Phát bỗng chốc rơi vào bước đường cùng. Gã đi đi lại lại. Lời thằng Nhân cứ vang vọng bên tai. Nhà anh còn 2 mảnh đất đấy. Bán đi. Nhà anh còn 2 mảnh đất đấy. Bán đi. Phần vì lo lắng đám giang hồ nên ngay chiều hôm đó Phát bắt xe đỏ về ngay nhà. 8 giờ tối. Bán. Con nói gì? Nói lại cho mẹ nghe. Bà Hạnh run rẩy lắp bắp. Thủ cũng tưởng mình nghe nhầm nên hỏi ngay tắp lửa. Anh nói bán là bán cái gì? Phát gắt lên. Bán đất. Cả 2 mảnh chứ còn bán cái gì? Bà Hạnh run rẩy. Đang yên ổn sao lại bán hả con? Phát nhỏ nhẹ. Mẹ ơi, sắp tới ở đây nó giải tỏa rồi, đền bù không đáng bao nhiêu đâu. Tôi mới nghe được tin đó. Giờ mình tranh thủ bán đi còn có giá. Thủ vặn lại. Giải tỏa? Bà con chòm xóm và cả trưởng làng có ai nói gì đâu. Anh nghe ở đâu? Phát quát. Mày trẻ con biết cái gì? Ra kia. Rồi quay ra bà Hạnh khẩn khoản. Tôi đã định rồi. Mảnh đất này với mảnh đất trước nhà là hơn 300 mét vuông. Giá cũng hơn 300 triệu. Tôi gọi người ta tới bán rồi. Ngày mai họ qua. Bà Hạnh gào lên. Ôi trời ơi, đây là mảnh đất bốn đời nhà ta sinh sống, còn mồ mả tổ tiên, còn mồ mả cha mày kia kìa. Không, mẹ không cho mày bán. Mảnh đất này là mảnh đất hương hỏa ông bà tổ tiên để lại bao đời, nhất định mẹ không cho mày bán. Phát gào lên. Ông bà tổ tiên chết bao nhiêu đời, xương cốt mục nát hết rồi, suốt ngày cứ lôi ra nói. Mấy cái ngôi mộ mốc đấy thì ngày mai cho người ta đào lên quẳng đi, chết rồi còn rách việc. Còn mẹ nữa, sau này tôi cũng thiêu luôn, đỡ mất công chôn cất. Mẹ chết rồi thì ai hưởng? Tôi đúng không? Của tôi thì tôi bán, bán trước hay sau cũng thế thôi, không có nói nhiều. Gã nói xong thì hầm hầm bỏ ra nhà ngoài. Bà Hạnh há hốc mồm không tin vào những gì vừa thốt ra từ chính miệng đứa con trai mình. Bà thất thần rồi đưa tay lên giữ chặt ngực trái. Bà sốc, hai hàng nước mắt chảy dài rồi ngồi thụp xuống đất lắc đầu chua chát. Còn Mực ngồi thu lu ở góc nhà im lìm, chứng kiến mọi chuyện, rồi lê cái chân què ra sau nhà mất dạng. Thấy thái độ cương quyết của thằng Phát thì bà Hạnh lo sợ lắm. Con trai bà hiểu tính nó chứ. Ánh mắt lúc nó nói muốn bán hai mảnh đất tổ tiên để lại, hệt như ánh mắt lần đầu tiên nó đồng ý bán con Mực mà không một chút thương xót, dù con Mực quấn nó đã 4 năm dòng. Đêm hôm đó bà Hạnh trở dậy, lục tục ra bàn thờ châm 3 cây nhang và chiếc đèn dầu leo lát ánh sáng đặt sẵn ở đó. Con Mực nghe động cũng ngóc đầu dậy ở hiên nhà, ngoái nhìn vào nhà. Rồi nó lết cặp chân què, đẩy cửa vào nhà ngồi sau lưng bà. Cặp mắt nâu trong đêm tối sáng rực, nhìn lên bàn thờ. Lúc đó là 12 giờ đêm, trời đang tròn xanh, ánh trăng chiếu rọi xuống qua mấy cái lỗ thủng trên mái với làn khói hương lờ mờ. Bà Hạnh cắm 3 cây nhang đang tỏa làn khói trắng xuống cái bát hương bằng sứ và nức nở khấn vái. Ông ơi, ông về mà xem. Thằng Phát nó cứ nhất quyết bán cái mảnh đất này. Tôi không có nỡ lòng nào kêu người ta tới đào mộ quốc mả mà rời ông. Rời bố mẹ đi ông Thanh ơi. Tiếng thút thít mỗi lúc một lớn hơn trong đêm tối và không gian mờ mờ khói nhang. Tôi biết, làm thế ông làm sao mà nhắm mắt được. Tôi không dạy bảo được con. Mấy nén nhang này, tôi xin ông, xin bố mẹ tha cho tôi cái tội bất hiếu. Một tiếng sét bất chợt gầm lên, xé toạc tầng không. Kèm theo đó là rất nhiều tia chớp lập lòe. Trong cái không gian ma mị đó, con Mực nhìn chằm chằm vào góc phòng thờ tối om. Ông Thành đã đứng đó từ bao giờ? Bà Hạnh gục đầu nức nở. Con xin lỗi bố mẹ. Tôi xin lỗi ông. Tôi phải làm sao đây ông Thanh ơi? Một luồng gió lạnh xộc vào sống lưng, làm bà Hạnh mở trừng 2 mắt. Linh tính báo cho bà biết chồng bà đã hiện hồn về nghe lời bà nói. Bà quay quắt nhìn quanh, 2 hốc mắt trũng sâu nhạt nhòa, 2 giọt nước mắt gào trong vô vọng. Ông ơi! Ông Thanh ơi! Ông về có đúng không? Sau tiếng sét ầm ầm là thanh âm thoát tục vọng về từ chốn nào xa thăm thẳm. Bốn đời nhà ta sinh sống ở mảnh đất cha ông để lại này. Bà không được cho nó bán, không được quật mồ quật mả bố mẹ đi đâu. Bà Hạnh nức nở. Ông Thanh ơi, ông có nghe tôi nói không? Tôi không dạy được thằng Phát. Tôi có lỗi với ông, tôi có lỗi với tổ tiên. Ông Thành đứng lù lù ở góc phòng, dưới không gian tranh tối tranh sáng của ngọn đèn dầu và ánh sáng lập lòe của mấy tia chớp. Thân ảnh ông Thành gầy guộc, mặc áo nâu sồng, mờ mịt hiện ra trước mắt bà. Bà mà cho nó bán mảnh đất này, để cho nó rời mồ rời mả bố mẹ tôi đi, lúc bà chết xuống chín suối. Đừng nhìn mặt tôi nữa. Nói rồi, thân ảnh dần biến tan trong không gian ma quái còn thoảng mùi nhang. Bà Hạnh gục xuống đau đớn ôm ngực khóc. Con Mực nhìn bà chằm chằm, rồi quay người lê cái chân què bỏ ra ngoài hiên và đi mất dạng. Bà Hạnh kinh hãi quá nhìn lên di ảnh ông rồi vái mấy lần. Với tay bật ngọn đèn vàng vọt trên trần, bà gọi Thằng Phát và con Thu đang ngủ trong buồng dậy. Bà mẹ con ngồi ở cái bàn gỗ phía dưới ban thờ. Bà Hạnh dấm dứt khóc. Phát ơi, con ơi, mẹ xin mày, nhà này không bán được đâu. Thằng Phát đang ngái ngủ chợt gắt lên. Không bán? Bà bảo không bán là sao? Nhà này của tôi thích cho ai hay bán là quyền của tôi. Bà nhớ chưa? Bà Hạnh nức nở. Bố hiện về, bố không cho mày bán đâu. Làm thế ông bà không yên nghỉ được. Mẹ không cho mày quật mồ quật mả tổ tiên lên. Không được con ơi, tuyệt đối không được. Thủ há hốc mồm, nhìn anh trai rồi gắt lên. Anh nói chuyện với mẹ thế à? Anh thì tài giỏi rồi. Lên Hà Nội 2 năm, anh có biết mẹ kỳ vọng vào anh thế nào không? Mẹ chắt bóp từng đồng từng hảo. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc mà gửi tiền cho anh. Tôi cũng phải nghỉ học để xin làm hẳn ở tiệm làm nón. Vì ai? Vì tôi muốn chăm lo cho mẹ. Vì muốn kiếm thêm tiền cho anh ăn học. Ngược một hơi, Thù nức nở. Cái dạo anh điện về bảo gửi tiền cho anh đi du lịch với lớp đấy. Anh nhớ chưa hả? Mẹ gom góp mãi, bán cả thóc lúa cũng không đủ. Anh có biết không? Mẹ đi bán máu đấy. Mẹ bán máu để cho anh có tiền bằng bạn bằng bè đấy. Anh lên Hà Nội anh đã làm cho mẹ vui mấy ngày chưa? Hay anh học cái thói mất dạy rồi về chửi mắng mẹ mình? Anh còn đòi bán đi cái căn nhà để thờ phụng ông bà và bố. Anh có còn là con người không hả? Gã điên lên, tát con bé một cái ngã xuối xuống rồi gầm lên. Mày câm mồm cho tao. Thờ phượng đúng không? Ông bà tổ tiên đúng không? Hiện hồn về đúng không? Nói rồi, gã hầm hầm lao lên ban thờ, giang tay, gạt đống bát hương và di ảnh xuống đất. Một tiếng xoạc khô khốc vang lên, bát hương vỡ tan tành, bụi tro tung lên mù mịt. Gã còn nhẫn tâm đập mấy nhát lên di ảnh của ông Thanh. Bà Hạnh gào lên rồi lao vào ôm chầm chân gã. Nghịch tử, mày không được làm thế. Đồ mất dạy. Gã đang cơn điên máu, đạp bà Hạnh mấy cái làm bà đập đầu vào thành ghế, bất tỉnh nhân sự. Thù lao vào gào lên. Thằng chó má, mày có còn tính người không? Gã túm tóc con bé định cho mấy bạt tai, thì một tiếng gầm chu lên chói tai. Con Mực vốn dĩ bị què, chỉ lết đi bằng hai chân trước lúc này, đã lao lại nhè cái hàm răng rụng mấy cái nhằm gã mà cắn xé. Cái đớp mạnh kèm theo tiếng gầm gừ làm gã đau đớn thất kinh. Với lấy cái bát hương lằn lồng lốc trên đất, gã nhè đầu nó mà đập điên cuồng. Con Mực đã già yếu lắm rồi, bị đập mạnh mấy cái, miệng nó hộc ra một dòng máu rồi rú lên mấy cái. Nó giấy giụa một hồi, rên ư ử rồi chết tươi tại chỗ. Máu trên đầu văng ra, dính lên tấm hình thờ trắng đen của ông Thanh. Lúc này, ông Thanh trong bức hình đang trợn trừng hai mắt. Sáng hôm sau, lúc Thu đang đút cho bà Hạnh mấy thìa cháo, thì bốn gã đàn ông tiến lại. Một người mặc áo vest trễ cặp kính xuống, rồi nhìn hai mẹ con trên chiếc giường ọp ẹp mà rằng: con trai bà đã bán hai mảnh đất cho tôi, bao gồm cả căn nhà này. Bà ngồi mộ nó cũng cho người đào lên rồi. Bà Hạnh há hốc mồm lắp bắp. Nó bán, đào mộ xương cốt đâu rồi? Người đàn ông đáp: xương cốt nó mang đi đâu tôi không rõ. Con trai bà đã nhận đủ tiền và nói rằng lên Hà Nội. Nhà này giờ thuộc về chúng tôi. văn tự viết tay và giấy tờ đất đây. Mời bà và cô nhà ngày mai dọn ra khỏi đây. Bà Hạnh á khẩu, bàn tay gậy trơ xương bấu chặt cánh tay Thu, rồi trợn trừng hai mắt, ngáp ngáp mấy cái rồi tắc thở. Thu kinh hãi gào lên một tiếng thất thanh. Mẹ! Mẹ ơi! Nào, dô tụi bay, hôm nay anh Phát bảo tụi bay ăn chơi xả láng. Thằng Nhân giơ ngón tay bảo, công nhận anh Phát giỏi thật, tiền cầm hàng sấp thế kia thì ối em xin chết. Yến Nhi cau mày đáp, này này, ổng là của tôi đó nha. Phát há miệng ăn miếng dừa trên tay Yến Nhi rồi đáp, rồi rồi, bảo bối của anh mà, lát nữa muốn gì cứ nói anh, anh mua hết. Yến Nhi thủ thị đáp, người ta chỉ muốn anh thôi. À, mà khoan, bà mẹ em đang sửa nhà, tốn một khoản kha khá. Hay anh cho mượn đỡ đi, nhà đó ba má em sửa cho em. Tháng sau cưới nhau cũng là của anh luôn đó. Anh tính sao? Phát nghe xong thích chí, vỗ đùi đánh đét bảo, hay, của em cũng là của anh, ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, hiếu thuận với họ là lẽ đương nhiên mà. Nói rồi, gã rút sấp tiền ra đưa luôn cho ả, rồi ngửa cổ tu sạch ly bia. Tiếng chuông điện thoại làm gã nhíu mày khi thấy số con Thù đang gọi. Sao? Mày gọi cho tao làm gì? Bà già lại cằn nhằn đúng không? Bảo với bà tao không về đâu, đừng có tìm tao. Tiếng con bé nức nở trong điện thoại làm gã tái mặt, đánh rơi đôi đũa trong tay. Anh về ngay. Mẹ, mẹ chết rồi. Gã lao nhanh vào nhà, cũng là lúc trời nhá nhem tối. Thân xác của bà Hạnh còm cõi nằm im lìm, lạnh lẽo trong cái quan tài bằng gỗ đặt chính giữa nhà mà mấy người hàng xóm tốt bụng gom tiền mua. Vừa thấy gã, tiếng xì xào đã vang lên không ngớt. Thằng nghịch tử đấy, còn dám vác mặt về à? Một giọng đàn bà giễu cợt. Chính nó gây ra cái chết cho bà Hạnh chứ ai. Bà vài tiếng đầy nghiến. Sao bà học hành giỏi giang lắm, cái loại này mất dạy rồi. Bà Hương hàng xóm thì thở dài, bỏ lực câu nói, trẻ cậy cha, già cậy con. Bà Hạnh đúng là số khổ, chồng mất sớm thần cỏ gánh nặng nuôi con trưởng thành. Ai ngờ đâu. Gã bỏ qua hết mấy lời đàm tiếu mà quỳ xuống bên quan tài, run run cầm tay bà Hạnh mà thổn thức. Mẹ, mẹ ơi. Bà Hạnh ra vẻ nhợt nhạt như ma đói lâu năm, nằm im lìm trong quan tài. Vết thương trên trán do va đập vào thành ghế tối hôm qua đã bầm lại, thâm sì một mảng. Lúc gã đang thổn thức bên xác bà Hạnh thì chợt kinh hãi rụt tay lại, ngã ngồi xuống đất, mồm ú ớ mấy câu. Vì lúc nhìn vào khuôn mặt gầy đét với hốc mắt trũng sâu của bà Hạnh đang nằm trong quan tài, gã cố rặn mấy giọt nước mắt ra, thì bà Hạnh mở mắt trừng trừng, đăm đăm nhìn gã. Mấy đầu ngón tay gầy guộc nắm chặt tay gã, làm gã kinh hãi giật ra rồi ngã ngồi xuống đất. Chân gã đạp mạnh vào quan tài, lúc ngã xuống làm quan tài đổ nghiêng sang một bên, văng cả xác bà Hạnh xuống nền nhà. Thù hận gã lắm, nên từ lúc phát tang, cô im lìm không nói với gã tiếng nào. Đêm hôm đó vì quá thương nhớ mẹ, mà nhất định cô ngồi lại bên cỗ quan tài, canh xác mẹ mình, dù gã khuyên cô đi ngủ mấy lần. Cô cũng bỏ ngoài tai chỉ ngồi ôm quan tài mà thút thít. Cực chẳng đã, gã phải bỏ vào buồng ngủ ngả lưng vì quá đỗi mệt nhọc. Lúc ấy tầm nửa đêm, gã đang ngủ thì nghe có tiếng loẹt xoẹt như tiếng ai đang quét lá khô vọng ra bên hông nhà, cạnh cái cửa sổ gã đang nằm. Gã nhíu cặp mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc, giơ tay nhìn đồng hồ thì mới có 12 giờ 15 phút. Gã ngoái nhìn ra hướng cửa sổ đã buộc chặt rồi lảo bảo trong miệng. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt, ai mà còn đi quét lá. Nhưng tiếng loẹt xoẹt càng lúc càng lớn, rồi vào tay gã liên hồi. Gã bực mình hất tấm chăn mỏng đang trùm trên người, rồi bước xuống giường, đặng ra sau nhà xem xét. Bên ngoài, dàn nhà chính, mấy người hàng xóm cùng Thu đã mệt mỏi ngủ gục từ bao giờ. Gã hé hé đẩy cửa, rồi mon men tiến về phía sau hông nhà, thì chẳng có ai ở đó cả. Gã bực mình chửi động cho nguôi cơn giận. Mẹ kiếp, không có ai là sao? Nói rồi, gã quay người tính trở vào nhà. Đi chưa được ba bước thì âm thanh loẹt xoẹt lại vọng lên đều đều. Gã điên tiết quay người về phía sau, nơi phát ra âm thanh đó, thì gã hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng. Vì trước mắt gã, ngay chỗ hông nơi đầu nhà, cách gã chỉ 20 bước chân. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn máng trên vách, con mực đang lết bằng hai chân trước. Trên lưng nó là xác bà Hạnh đang trợn trừng mắt nhìn gã. Gã đạp cánh cửa rồi lao vào nhà. Thu vẫn nằm đó cạnh cái quan tài im lìm. Gã kinh hãi thở hồng hộc. Rồi sau giây phút kinh hồn táng đạp đó, gã tự hỏi: quái lạ, hay là mình nằm mơ? Mình gào to vậy sao không ai nghe thấy mà thức giấc? Gã tiến lại chiếc quan tài chưa đóng nắp, thì xác bà Hạnh với hai bàn tay khô đét vẫn im lìm trên ngực. Gã vỗ vỗ đầu mấy cái tự nhủ, đó chỉ là tưởng tượng, nên mở cửa bước vào phòng. Nhưng một lần nữa, gã lại gào thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra cổng. Vì trên chiếc giường ọp ẹp đó, chăn màn vẫn rối nổi. Con mực từ bao giờ đã ngồi xếp bằng ở đó, hai mắt nó sáng rực trong đêm tối nhìn gã chọc chọc. Gã bắt ngay chuyến xe xuống Hà Nội rồi lao nhanh về phòng. Đang định mở cửa thì gã nghe thấy tiếng xì xầm vọng ra, làm gã tò mò áp tai nghe. Trong phòng, tiếng Yến Nhi lạnh lót: thằng Phát quá ngu, bị mình dụ mà đào cả mô cả mả tổ tiên lên để bán đất. Thấy bảo đầu bà già nó ớt quá hộc máu chết tươi, tiền nó còn cúng hết cho mình đây này. Tiếng thằng Nhân sang sảng đáp lại: anh còn lừa nó đi vay nặng lãi, nên mới ép nó đến bước đường cùng mà đào mồ cúc mả lên đấy. Thấy anh giỏi không? Giỏi, chồng em là giỏi nhất. Gã thất thần ngồi sụp xuống đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra con đường vắng không một ai qua lại. Bóng ông Thành đã mờ mờ ảo ảo nơi cuối con đường. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Nuki. Và cũng là một câu chuyện rất là hay, rất là đặc sắc. Nói về thằng con bất hiếu nghịch tử. Cả một đời mẹ lặn lội, vất vả khổ cực, chắt bóp từng đồng từng hào để lo cho con có một tương lai tốt đẹp. Tưởng rằng con cái mình học hành tử tế, ai dè cuối cùng lại theo đám bạn xấu và lao vào những cuộc chơi, rồi bị bạn bè và người yêu lợi dụng, dẫn tới một kết cục vô cùng đau thương. Thuận nghĩ rằng những cái hoàn cảnh như thế này trong cuộc đời này nó cũng không thiếu. Rất là nhiều những bạn trẻ chân ướt chân ráo từ miền quê lên thành phố. Rồi đầu tiên thì vẫn ngoan ngoãn lắm, nhưng rồi theo chân những người bạn của mình sa đà vào tội lỗi, sa đà vào những cái cám dỗ của xã hội từ lúc nào mà không hay. Đôi khi ở quê mà, vì nói thật vì quê quá, vì không biết một cái gì, nên là suy nghĩ của những người ở quê vốn dĩ sống từ bé đến lớn ở quê thì cái suy nghĩ nó sẽ đơn giản hơn, sống sẽ chân thật hơn, thân thiện hơn và dễ tin người hơn. Thế cho nên là khi bước chân lên thành phố là nhiều bạn trẻ dễ bị cám dỗ, dễ bị lừa gạt. Đây là những cái điều mà Thuần nghĩ là nó dễ xảy ra với tất cả các trường hợp, với những bạn trẻ ở quê mới lên. Thà rằng là ở quê biết nhiều, bây giờ thì công nghệ thông tin nó phát triển thì kể cả những người ở quê cũng sẽ biết được nhiều thứ ở ngoài xã hội. Nhưng mà ở cái thời ngày xưa thì không có. Nên là nhiều khi có nhiều bạn trẻ là không biết cái gì hết, chân ướt chân ráo lên là bước ra đời, bước ra xã hội là dễ bị lừa gạt, dễ bị sa đà giống như cái nhân vật trong cái câu chuyện này. Cho nên là cái cách giáo dục của cha mẹ, cách giáo dục của nhà trường, của gia đình và nhà trường cần phải kết hợp với nhau để mà có thể dạy bảo cũng như là mà dặn dò con cái trước, cho con nó hiểu đời một chút trước thì ra đời nó dễ, đỡ bị lừa hơn. Đấy là cái quan điểm mà cái suy nghĩ của Thuận. Thực ra nói về cái tuổi trẻ thì bản thân Thuận cũng đã có một vài lần vấp ngã, nhưng nó không phải là vấp ngã theo cái hướng tiêu cực như thế này. Thế nhưng mà tuổi trẻ thì đương nhiên ai cũng sẽ có cái sự vấp ngã. Nhưng mà vấp ngã đến cái mức giống như cái anh chàng trong câu chuyện này thì đúng là không thể chấp nhận được. Cái bản tính của anh ta, cái bản tính mà lì lợm, bản tính sa đà hư hỏng của anh ta nó đã có trong máu rồi. Nên là vì đồng tiền anh ta sẵn sàng làm trái đạo hiếu với cả cha mẹ của mình. Những nhân vật như thế này thì cần phải cho họ những bài học thực sự thích đáng, để cho họ cả cuộc đời họ phải nhớ, phải in sâu cái bài học ở trong lòng thì họ mới thay đổi được. Và chắc hẳn rằng nhân vật này gặp cái kết khi biết mình bị lừa như vậy, chắc hẳn anh ta đã rất là suy sụp. Nhưng liệu rằng anh ta có thay đổi hay không, và rồi anh ta sẽ xử lý những bước tiếp theo như thế nào, thì tác giả không nói, và tác giả sẽ để cho mỗi một người đọc, mỗi một người nghe có thể tự nghĩ ra một cái kết cho nhân vật này. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay, và chúc cho quý vị sẽ có một đêm ngon giấc nhé.